Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, từ Tạ Thi Mính, Bắc Vũ Đường đã biết chân tướng năm đó. Kiếp trước, sau khi thân phận Tạ Thi Mính lộ ra, nàng ta và Tiền Chi Liễu đổi chỗ về. Người từng là thiên kim quan gia lập tức trở thành nông nữ. Chênh lệch quá lớn khiến nàng ta không chịu nổi. Sau này, Tạ Thi Mính gả cho Phó Nhất Bác. Tiếc là Phó Nhất Bác hoàn toàn là một cha nam. Lâm Thị lại không phải đèn dầu cạn. Cuộc sống sau thành hôn hẳn là giống nguyên chủ Bắc Vũ Đường. Sống cực kỳ bất hạnh. Khi đó, Phó Nhất Bác yêu thầm một người. Vừa lúc là Bắc Vũ Đường sống hạnh phúc mỹ mãn lại làm phu nhân nhà quan. Phó Nhất Bác thường xuyên nhắc đến nàng ấy trước mặt Tạ Thi Mính. Khiến nàng ta ghen ghét. Thậm chí oán hận. Sau khi chết đi, Tạ Thi Mính trọng sinh trở lại. Sau khi trở lại, chuyện đầu tiên nàng ta làm là giết nhũ mẫu biết chuyện. Sau đó giết phụ mẫu mình. Diệt trừ hậu hoạn. Nàng ta muốn trả thù Phó Nhất Bác. Nên hạ cục hứa hẹn cho Phó Nhất Bác tiền đồ hắn mong muốn. Để hắn tiếp cận Bắc Vũ Đường. Khiến nàng ấy gả cho hắn. Nàng ta muốn thấy nguyên chủ Bắc Vũ Đường sống bất hạnh thì mới thấy thỏa mãn. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nguyên chủ Bắc Vũ Đường đều không có liên hệ gì với nàng ta. Nhưng nàng ta lại vì chuyện kiếp trước mình sống không như ý mà tai họa cả đời nguyên chủ. Khiến nàng ấy đau khổ chết đi. Nữ nhân tâm tư ác độc như vậy thật sự khiến người ta muốn mang đi thiên đao vạn quả. Người ở đây nghe được lời Tạ Thi Mính nói đều không hiểu gì. Hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì. Tạ phu nhân đang định mở miệng. Lại bị Bắc Vũ Đường vươn tay ngăn cản. Bắc Vũ Đường làm một dấu hiệu yên lặng cho tất cả mọi người. Đừng lên tiếng. Bị quấy nhiễu sẽ không thể trừ tà nữa. Mọi người nghe được đều im miệng lại. Bắc Vũ Đường tiếp tục hỏi. Tiền Chi Liễu là ai? Tiền Chi Liễu là một tiện nhân. Một tiện nhân muốn cướp đi thân phận của ta. Chấm, Tạ Thi Mính oán hận nói. Cướp đi thân phận của ngươi. Vì sao nàng ấy lại muốn cướp đi thân phận của ngươi? Vì ả mới là nữ nhi của phụ mẫu. Chỉ cần ả quay về, ta sẽ phải quay về ngôi nhà lụn bại kia. Không, không, nó sẽ không bao giờ về được nữa. Nói xong, Tạ Thi Mính cười khanh khách. Giờ nàng ấy không bao giờ về được nữa. Tạ phu nhân và Tạ lão gia nghe được lời này thì đã rõ thân phận của Tạ Thi Mính. Hai người đã có chuẩn bị, tất nhiên sẽ không lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng nha hoàn và bà tử trong phòng thì khác, họ hoàn toàn không biết đến việc này, nên đều lắp bắp kinh hãi. Mọi người còn nhớ lời Bắc Vũ Đường dặn, đều ngậm miệng không nói gì. Vì sao? Bắc Vũ Đường hỏi, ta sai người phóng hỏa thiêu chết cả nhà chúng. Đáng tiếc là tiểu tiện nhân kia lại mạng lớn không chết. Nhưng thì đã sao? Người ta phái đi đã báo rằng tiểu tiện nhân kia đã rơi xuống vách núi. Giờ chỉ sợ đã sớm thành đồ ăn trong bụng dã thú. Tiểu tiện nhân kia muốn quay về ư, mơ đi. Tiểu thư chi phủ chỉ có thể là ta. Là ta, à đừng mong cướp đi. Tạ phu nhân tức run người. Hận không thể đi qua tát lên mặt Tạ Thi Mính. Tạ đại nhân nắm tay bà, ý bảo bà tạm thời đừng nóng nảy. Sao ngươi biết mình không phải Tạ Thi Mính thật sự? Bắc Vũ Đường tiếp tục hỏi. Nói đến đây, cảm xúc của Tạ Thi Mính trở nên kích động. Ta là Tạ Thi Mính. Ta mới là Tạ Thi Mính. Bắc Vũ Đường sợ quá trình thôi miên bị gián đoạn. Vội vàng trấn an. Chấm, đúng, đúng vậy. Ngươi chính là Tạ Thi Mính. Nghe lời nàng nói. Cảm xúc của Tạ Thi Mính mới bình ổn lại. Bắc Vũ Đường hỏi theo cách khác. Vì sao nhũ mẫu lại đột nhiên muốn về quê? Tạ Thi Mính không đáp lại. Bắc Vũ Đường thấy thanh hương sắp cháy hết. Xem ra nàng ta sắp tỉnh rồi. Chờ một hồi lâu, Tạ Thi Mính mới trả lời. Nhũ mẫu là người duy nhất biết chuyện ôm nhầm hài tử năm đó. Chỉ có giết nàng ta, ta mới an toàn. Thân phận của ta mới không bị lộ ra ngoài ánh sáng. Lời vừa dứt, nha hoàn và bà tử ở đây đều hít một ngụm khí lạnh. Họ hoàn toàn không ngờ tiểu thư luôn hồn nhiên lương thiện lại là người như vậy. Quả là tâm địa rắn rết. Hỏi đến đây, cũng nên kết thúc rồi. Bắc Vũ Đường thu lại trang sức, nói với Tạ phu nhân và Tạ đại nhân. Bần đạo đã làm phép xong. Mệnh của nàng ta mang sát. Sống chung lâu dài sẽ khắc chết cả nhà các ngươi. Tạ phu nhân thấy vậy, cuối cùng không nhịn được tát lên mặt Tạ Thi Mính. Tạ Thi Mính ăn đau đến tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy Tạ phu nhân tức giận và hận thù nhìn mình. Nương, nương làm sao vậy? Tạ Thi Mính ngốc, ôm mặt ủy khuất nhìn bà. Tạ phu nhân tức giận nói. Đừng gọi ta là nương. Ta không phải nương của ngươi. Ta không có nữ nhi tâm địa rắn rết như ngươi. Con quái vật như ngươi. Trả mạng nữ nhi ta về đây. Trả mạng của nữ nhi ta về đây. Tạ phu nhân xông lên đấm đá Tạ Thi Mính. Đánh đến mức Tạ Thi Mính không kịp trở tay. Tạ đại nhân vội gọi nha hoàn và bà tử kéo bà ra. Đến khi hạ nhân kéo được bà ra mới thấy Tạ Thi Mính đầy chật vật. Tạ Thi Mính nhìn Tạ đại nhân. Lại nhìn biểu cảm của nha hoàn bà tử xung quanh. Giật mình trong lòng. Nàng ta nghĩ đến Bắc Vũ Đường. Lạnh lẽo nhìn nàng. Có phải ngươi đã làm gì không? Có phải ngươi không? Bắc Vũ Đường làm một lễ nghi đạo gia với nàng ta. Còn nói một câu, vô lượng thiên tôn, ý là chúc người khác được thiên tôn ban phúc. Cách chương.